Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1092, em rất mệt. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương cầm một chút. Một đầu thật mạnh tạp hướng bàn học mặt bàn. Hoàng phủ bạc ái tay mắt lanh lẹ nâng cái trán của cô. Đột nhiên, Thịnh Vị Ương bừng tỉnh. Mí mắt vẫn là mệt mỏi không thôi sóng chiều buồn ngủ đánh úp tới. Lông mi vỗ lại vỗ, cái miệng nhỏ lầu bầu. 3 tuổi, em rất mệt nha, nhìn khuôn mặt Thịnh Vị Ương đã nhăn thành một đống. Hoàng phủ bạc ái nhịn không được câu môi cười. Giọng nói tư tính trầm thấp càng là sủng nịnh nói không nên lời. Tối hôm qua chỉ làm một lần, em liền mệt thành đức hạnh này. Bỗng chốc, Thịnh Vị Ương trợn tròn đôi mắt lớn, liếc xéo anh, thẹn thùng xấu hổ vạn phần. Vừa muốn mắng anh, không ngờ lại một đợt buồn ngủ phủ lên, tâm sắc mềm mại, tựa như con mèo nhỏ mềm như bông, không có một chút lực uy hiếp. Lưu manh, hoàng phủ bạc ái cũng không tiếp tục trêu chọc cô. Tiểu Vị Ương, nằm sấp xuống ngủ một lát, anh nhìn cho, được, Thịnh Vị Ương mơ hồ gật gật đầu, mí mắt nặng đến độ đã không mở ra được. Em chợp mắt một lát, có tình. Huống nhớ gọi, gọi em, ngoài cửa kính, ánh mặt trời chiếu tiến vào, lười nhác chiếu vào trên mặt Thịnh Vị Ương. Thịnh Vị Ương hơi nhắm mắt lại, tựa hồ có chút chói mắt khó chịu, muốn quay đầu đi, thân hình cao ngất của hoàng phủ bạc ái liền chắn lại. Che hết tất cả ánh mặt trời nghịch ngợm trêu chọc ra phía sau. Đột nhiên, mày liễu cô gái nhỏ giãn ra, bên môi mềm mại không biết lại ưng cái gì. Nhẹ nhàng cười, cách chương.